Thần trong các vị thần, chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ vang động trời lở đất, chỉ thấy vầng sáng màu vàng kim sau khi bao phủ lấy Tiền Thế Kiệt lập tức nổ tung. Ở vị trí mà Tiền Thế Kiệt đang đứng lúc này đã sương khói mịt mù, bụi đá tung bay. Sau khi những sương khói dày đặc đó tan biến đi, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tiền Thế Kiệt đâu nữa. Con rồng vàng đắc chí há há cười lớn, hắn tưởng rằng Tiền Thế Kiệt đã bị luồng đấu khí của hắn đánh cho tan tành mây khói. Nhưng trận cười của hắn không kéo dài được bao lâu, từ phía sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói mà hắn hoàn toàn không muốn nghe thấy. Cười gì mà cười, tiếng cười của mi khó nghe quá đi. Ta muốn mi khóc. Câu nói vừa dứt, con rồng vàng lập tức cảm nhận thấy một áp lực cực lớn đập thẳng vào lưng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp thét lên một tiếng đầy đau khổ, đã trực tiếp bị hất bay về phía trước. Rầm một tiếng, mang theo tư thế chụp ếch té mạnh xuống đất. Trong lúc hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Tiền Thế Kiệt đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, từ từ quỳ xuống, dùng bàn tay vỗ mạnh lên má hắn, cười lạnh nói. Thế nào, vẫn chưa chịu khóc à, ngoan đi nào, khóc một tiếng cho ta coi. Khóc xong ta sẽ tha mạng y, con rồng vàng này chính là tộc trưởng của tộc rồng. Không ngờ một người ngồi tít trên cao như hắn cũng có ngày bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa sỉ nhục. Nên hắn không còn kềm chế được nữa. Điên tiết lên, trực tiếp há to miệng ra, từ trong miệng phun ra một ngọn lửa khủng khiếp bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt đang quỳ ngay bên cạnh mình. Do đang ở cự ly quá gần, anh ta không kịp né tránh. Mà thực ra thì Tiền Thế Kiệt cũng chẳng cần né tránh làm gì nữa. Trực tiếp để cho ngọn lửa đó phun thẳng vào cơ thể của mình. Khi ngọn lửa còn cách cơ thể của Tiền Thế Kiệt khoảng 2 cm, lập tức xảy ra sự biến hóa. Chỉ thấy ngọn lửa bỗng nhiên tan chảy ra thành những giọt chất lỏng, sau đó tựa như vô số hạt mưa li ti màu đỏ rực từ từ rơi rải xuống mặt đất. Con rồng vàng nhìn tới nỗi sửng sốt cả người. Hắn thét lên một tiếng đầy phẫn nộ, há hốc run giọng nói. Mi đã đạt tới đẳng cấp lãnh vực. Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, mang theo một nụ cười giễu cợt trên môi, nghiêm giọng nói. Lãnh vực, ta đã không còn là lãnh vực từ lâu rồi, cách chương.